cả đời này không rời xa anh. Chương 5 1002-2. Góc truyện audio.com. Lửng mật, còn có tầng quan hệ này à? Diệp Phồn Tinh kinh ngạc nói. Cảm giác mấy danh môn thế gia bọn họ đều có dây mơ dễ má với nhau. Mộ Thập Thất gật đầu, ừ, đúng rồi, Tinh Tinh, sáng mai hai người phải trở về rồi sao? Đúng vậy, Diệp Phồn Tinh nói, ngày mai tôi phải đi học rồi. Đúng nhỉ, cô còn là sinh viên. Mộ Thập Thất cười nói, nhưng mà tôi không nỡ để cô về đâu, hai ngày nay tôi đều phải tăng ca, vốn nghĩ định đưa cô đi chơi một chút. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Mộ Thập Thất, xem ra chị cũng là máy cuồng việc nhỉ, liều mạng như vậy. Đã là cuối tuần mà còn làm thêm giờ. Trong nhà Mộ Thập Thất điều kiện tốt như vậy, thật ra căn bản không cần cố gắng như vậy. Mộ Thập Thất nở nụ cười, công việc không hoàn toàn là vì để nuôi sống bản thân, đúng không? Hai người trò chuyện một chút chuyện công việc, hai người phát hiện giữa họ có thể có rất nhiều chủ đề để tám chuyện. Đang nói rôm rả, Diệp Phồn Tinh nhận được tin nhắn của Phó Linh Lung, Tô Lâm Hoan xảy ra chuyện rồi. Diệp Phồn Tinh nhìn thấy tin nhắn này, không nhịn được sừng sốt một chút. Mộ Thập Thất nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô kinh ngạc tò mò hỏi, sao thế? Diệp Phồn Tinh cầm điện thoại lên trả lời Phó Linh Lung một câu. Xảy ra chuyện gì ạ? Phó Linh Lung nhắn lại nghe nói là tai nạn xe. Diệp Phồn Tinh đọc tin nhắn xong quay sang nói với Mộ Thập Thất. Chị tôi nói, Tô Lâm Hoan xảy ra tai nạn xe rồi. Phó Linh Lung tiếp tục gửi tin nhắn tới. Còn chưa rõ sống chết, nghe nói taxi cô ta ngồi gặp tai nạn trên đường cao tốc từ sân bay ra, tài xế chết tại chỗ, cô ta vẫn còn trong phòng cấp cứu. Nhớ like và bỏ phiếu để theo dõi tiếp nhé các tình yêu. Cách chương.